Bất quá, Tô Trần, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Đã ngươi hiện tại có tư cách biết phù đồ vực cùng hung vực, cũng đủ để nói rõ sự ưu tú của ngươi. Chu Tranh cười nói, tương lai, ngươi hẳn là cũng có thể đi vào phù đồ vực, vì nhân loại mà chiến, cùng yêu thú chém giết, vì bảo hộ cổ quốc, hoàng triều bên trong thân nhân, bằng hữu mà chiến. Tiến vào phù đồ vực có chỗ tốt gì? Tô Trần hỏi, cái gọi là vì nhân loại mà chiến là cái cao đại thượng lý do, nhưng hắn biết rõ, đối với bất luận kẻ nào tới nói, không có lợi ích, chỉ có thể hy sinh sự tình, không lâu dài. Chỗ tốt, võ đạo thần bia không phải liền là chỗ tốt sao? Chu Tranh có chút kiêu ngạo cười, chỉ cần đi vào phù đồ vực, liền có thể đạt được lĩnh hội võ đạo thần bia tư cách. Nếu như ngươi chừng yêu nghiệt, có lẽ ngươi có thể từ võ đạo thần bia ở bên trong lấy được quá nhiều chỗ tốt. Cái gì thần cấp võ kỹ, công pháp, viễn cổ thần thông, bí pháp vân vân, đều không đáng kể. Tô Trần hô hấp thoáng cái liền nóng bỏng, hận không thể mình bây giờ liền xuất hiện tại võ đạo thần bia trước mặt. Trừ cái đó ra, phù đồ vực bên trong có được một đầu tổ linh mạch. Chu Tranh lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Tô Trần hiện tại đã không phải là tiểu bạch. Hắn tại Thánh Linh Học Viện cổ tịch các bên trong đã biết không ít liên quan tới thần võ đại lục sự tình. Tự nhiên cũng đã biết tổ linh mạch. Linh mạch chính là thần võ đại lục bên trên nồng độ linh khí căn bản. Một chỗ linh mạch nhiều, mạnh mẽ, nồng độ linh khí liền nồng, như Nghĩa Châu vực. Linh mạch so Xích Châu vực nhiều. Nghĩa Châu vực thiên địa linh khí nồng độ cao hơn Xích Châu vực, đương nhiên, cũng chỉ có cao một chút mà thôi. Coi như vậy một chút, đủ để Nghĩa Châu vực áp chế Xích Châu vực vô số năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, rất đặc thù họ mà linh mạch cụ thể làm sao phân chia đây? Nhân cấp, mạnh nhất chính là tổ cấp. Tổ cấp linh mạch, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, viễn cổ thời đại về sau, tổ cấp linh mạch cơ bản liền biến mất. Hiện tại, thần võ đại lục bên trên đại bộ phận linh mạch đều là nhân cấp, địa cấp lác đác không có mấy. Phù đồ vực vậy mà có được một đầu tổ linh mạch, Tô Trần ra đầu đều tê dại. Không cần kinh ngạc, phù đồ vực ưu việt, mạnh mẽ địa phương thật nhiều. Có một ngày, ngươi đi phù đồ vực liền biết. Chu Tranh cười nói, Chu Huynh, đã ngươi đến từ phù đồ vực, như vậy, lần này tại sao lại trở thành chúng ta lĩnh đội? Tô Trần khẽ nhíu mày, phù đồ vực như vậy châu, bình thường tới nói, tạm thời, chính mình, quân lạc ảnh đám người là tiếp xúc không đến. Bởi vì, tổ kình di tích viễn cổ không đơn giản. Chu Tranh sắc mặt thoáng cái ngưng trọng đứng lên, dựa theo phù đồ vực viễn cổ chí bên trên ghi chép. Cái này tổ kình tại viễn cổ thời đại, rất là huy hoàng, tại viễn cổ thời đại, liền được chiến thần tên gọi. Nhưng là, cái này tổ kình, đến cùng là nhân loại, còn là yêu thú, khó mà nói. Cái gì? Tô Trần sợ ngây người, hoàn toàn chính xác khó mà nói. Theo ta được biết, tại nhân loại viễn cổ chí cùng yêu thú nhất tộc viễn cổ chí bên trên đều có ghi chép tổ kình, nghe nói. Người này là thân người mặt hổ, cũng có nói là long thần mặt người. Nhưng, bất kể nói thế nào, tổ kình đến cùng là nhân loại còn là yêu thú, đến nay không có kết luận. Nguyên nhân chính là đây, làm tổ kình di tích viễn cổ đột nhiên xuất hiện. Nhân loại cùng yêu thú đều tự nói là đều tự, kết quả sau cùng là cộng đồng tìm kiếm. Cho nên, lần này tiến vào tổ kình di tích viễn cổ, không chỉ có nhân loại, còn có yêu thú. Tô Trần thoáng cái minh bạch. Đúng, chính là bởi vì tổ kình di tích viễn cổ can hệ trọng đại, phù đồ vực cùng hung vực đều nhúng tay. Chu Tranh trầm giọng nói, bất quá, tổ kình di tích viễn cổ dù sao cũng là tại Nam Ách cổ quốc bên trong, cho nên nhân loại cũng chỉ có Nam Ách cổ quốc bên trong một chút thiên tài tham gia lần này di tích viễn cổ tìm kiếm. Mà yêu thú bên kia chỉ phái một cái vương thú quốc yêu thú thiên tài tới tham gia lần này di tích tìm kiếm. Vương thú quốc? Tô Trần có chút không hiểu nhiều. Cổ tịch mặc dù nhìn, nhưng đại bộ phận liên quan tới nhân loại, liên quan tới yêu thú thật đúng là không biết bao nhiêu. Tại yêu thú bên kia, có thể chia làm thần thú quốc, vương thú quốc. Chu Tranh giải thích một câu, vương thú quốc không có thần thú quốc cường đại, nhưng vương thú quốc có thể so với một nhân loại cổ quốc. Tô Trần hít sâu một hơi, nói như vậy, thần thú quốc là vượt xa cổ quốc. Yêu thú một cái quả nhiên so với nhân loại càng mạnh. Nên nói đã nói cũng kha khá rồi, ta đối với các ngươi không có bao nhiêu yêu cầu. Lần này tiến về tổ kình di tích, chỉ hy vọng các ngươi có thể sống đi vào, còn sống đi ra. Chu Tranh hít sâu một hơi, nói. Tô Trần trọng trọng gật đầu, mà đứng ở một bên Quân Lạc Ảnh mấy người cũng đều trọng trọng gật đầu. Đúng rồi, nhắc nhở một câu, Nam Ách cổ quốc cảnh nội tứ đại hoàng triều, lẫn nhau ở giữa cũng không đối phó. Chu Tranh nghĩ nghĩ, còn là nhắc nhở một câu. Tô Trần gật đầu, hắn biết rõ, Nam Ách cổ quốc cảnh nội tứ đại hoàng triều, mạnh nhất chính là Vạn Long hoàng triều, thứ hai là Chân Tiên hoàng triều. Sau đó là Huyền Phong Hoàng Triều cùng Chính Vũ Hoàng Triều. Vạn Long Hoàng Triều mạnh nhất. Nếu như tương tự, đại khái Vạn Long Hoàng Triều tựa như là địa cầu Hoa Hạ Quốc thành thị cấp 1. Mà Chân Tiên Hoàng Triều thì là tương đương với thành thị cấp 2. Huyền Phong Hoàng Triều cùng Chính Vũ Hoàng Triều thì là tương đương với tam tuyến thành thị. Chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Huyền Phong Hoàng Triều cùng với Vạn Long Hoàng Triều chênh lệch tuyệt đối so Xích Châu vực cùng Nghĩa Châu vực chênh lệch lớn. Nam Ách cổ quốc cổ đô thành thiên tài không tham gia sao? Tô Trần đột ngột lại hỏi, đối với cổ quốc mà nói, mạnh nhất một đợt thiên tài, tự nhiên là tụ lại tại cổ quốc cổ đô thành bên trong. Cái này rất giống là Xích Châu vực cường đại nhất một đợt thiên tài đều tụ lại tại châu vực trung tâm thành trì Thánh Linh thành đồng dạng. Không tham gia. Chu Tranh lắc đầu. Sau nửa canh giờ, Tô Trần, Quân Lạc Ảnh, Từ Tiêm, Diêu Tập bốn người đứng tại lôi tước trên lưng, Chu Tranh cũng tại, mà Vương Trùng không có cùng một chỗ theo tới, mà là chủ động thối lui ra khỏi. Tại nghe xong Chu Tranh sau khi giới thiệu, hắn rất có tự biết rõ lui, không lùi, khẳng định chết. Lôi tước chính là một loại cực kỳ hiếm thấy phi hành yêu thú, so mây ưng càng nhanh. Đẳng cấp cũng là cao rất, thiên mệnh cảnh 5 tầng yêu thú. Tiến bộ của ngươi rất nhanh. Đứng tại lôi tước trên lưng, Quân Lạc Ảnh đột nhiên mở miệng nói. Ngươi cũng rất nhanh. Tô Trần đồng dạng khen, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Quân Lạc Ảnh trong khoảng thời gian này tiến bộ, tựa hồ cũng không so với mình ít hơn bao nhiêu, đơn giản dọa người. Tô Trần, tiến vào di tích về sau, còn xin nhiều hơn chiếu cố. Cùng một giây, Từ Tiêm đột nhiên mở miệng. Tô Trần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo gật đầu. Từ Tiêm người này hay là vô cùng kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là tự phụ. Lúc ấy, tại tổ kình thi đấu giao lưu thời điểm, Tô Trần rất rõ ràng, Từ Tiêm đối với mình vô cùng khó chịu. Thậm chí, tại cuối cùng hắn lựa chọn khiêu chiến Quân Lạc Ảnh mà không nhìn Từ Tiêm thời điểm, Từ Tiêm đều sinh ra oán độc cùng sát ý. Không nghĩ tới, Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Từ Tiêm, nhìn không được cảm thán, chân chính thiên tài, tâm cảnh đều là cực kỳ tốt, chỉ bằng Từ Tiêm có thể đi ra tâm ma, dứt bỏ những cái kia oán độc cùng sát ý, đủ để chứng minh hắn ưu tú. Tô Trần, ta là Diêu Tập. Diêu Tập cũng mở miệng, hắn tự giới thiệu, tương đương với chính là cùng Tô Trần lấy lòng. Chúng ta bốn người đến đoàn kết, mới có thể có một chút xíu khả năng tiến vào di tích sau đạt được một chút chỗ tốt. Quân Lạc Ảnh cũng mở miệng, mặc kệ là Vạn Long Hoàng Triều thiên tài, còn là Chân Tiên Hoàng Triều thiên tài, đều mạnh hơn chúng ta không ít. Chớ đừng nói chi là yêu thú bên kia, chúng ta cùng Chính Vũ Hoàng Triều có thể nói là yếu nhất, vốn là rất yếu đi, nếu như còn không thể đoàn kết, chúng ta đều biết chết. Tô Trần, Từ Tiêm, Diêu Tập ba người trọng trọng gật đầu. Đúng là như thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là sau hai canh giờ. Đến rồi. Chu Tranh mở miệng nói. Lôi tước hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía một ngọn núi lớn sườn núi mà đi. Mấy hơi thở sau, oanh, lôi tước dừng lại. mà Tô Trần đám người thì là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Thật là đồ sộ. Lôi Tước dừng lại tòa sơn mạch này, quá cao to, chiếm chừng trên địa cầu Amazon rừng rậm bao la như vậy, mà độ cao vượt qua 3 vạn mét. Mà tòa này cự sơn giữa sườn núi tựa như là một chỗ nham thạch bình nguyên đồng dạng, màu xám xanh, có chút bóng loáng, chừng hơn 10 cái sân bóng lớn như vậy. Đứng tại giữa sườn núi hướng phía dưới nhìn, càng là cái gì đều nhìn không thấy, chỉ còn lại mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Tô Trần đám người đi xuống Lôi Tước, đã thấy, cách đó không xa, có 3 nhóm người nhanh chóng đi tới. Đi đến Chu Tranh trước người, có chút cung kính nói, Chu tiền bối. Đúng là đều gọi tiền bối. Chu Tranh thì là chỉ Tô Trần 4 người nói, bọn hắn là đến từ Huyền Phong Hoàng Triều. Kia 3 nhóm người tất cả đều hướng phía Tô Trần đám người nhìn lại. Tô Trần đám người tự nhiên cũng hướng phía đối phương 3 nhóm người nhìn lại. Đầu tiên, số người nhiều nhất một nhóm chính là 7 người. Này 7 người, mỗi cái đều tại chừng 20 tuổi. 6 người nam tử, 1 nữ tử. Thuần một sắc nửa bước thiên mệnh cảnh. Lần này tụ kình di tích viễn cổ, chỉ có thể là thiên mệnh cảnh phía dưới cảnh giới tiến vào. Cho nên, ở đây, không có một cái nào thiên mệnh cảnh phía trên tồn tại. Nhưng, tuyệt đối không nên coi thường những này nửa bước thiên mệnh cảnh người tu võ. Như Huyền Phong Hoàng Triều 7 người này, mỗi người khí tức đều nồng hậu dày đặc đến rồi đến cực điểm. Trong đó yếu nhất lấy ra, đoán chừng đều có thể tùy tiện miểu sát thiên mệnh cảnh 3-4 tầng người tu võ. Yếu nhất một cái lấy ra đều so Từ Tiêm mạnh hơn. Chớ đừng nói chi là cái kia mạnh nhất, cũng chính là Vạn Long Hoàng Triều trong 7 người duy nhất nữ tử. Nữ tử này một thân màu đỏ sa mỏng, đẹp hơn nữa diễm, hoàn toàn cùng Quân Lạc Ảnh là 2 thái cực. Quân Lạc Ảnh là loại kia thần nữ hạ phàm đồng dạng yên tĩnh, trong trẻo lạnh lùng. Có thể Vạn Long Hoàng Triều cái này khí tức mạnh nhất nữ tử, lại một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang một loại mị hoặc. Hơn nữa, loại này mị hoặc không phải tận lực, là từ bên trong ra ngoài trời sinh. Nữ tử này dáng người càng là tốt kinh người. Tô Trần chỉ có thể nói một câu, hắn cho đến nay gặp qua dáng người tốt nhất nữ tử, tuyệt đối là trước mắt cái này, hướng tới hoàn mỹ. Rõ ràng, Diêu Tập cùng Từ Tiêm đều có chút thất thần, có thể tưởng tượng được. Hoan nghênh 3 vị đệ đệ cùng 1 vị muội muội. Một giây sau, nữ tử di chuyển bước chân, hướng phía Tô Trần đám người bên này đi tới, đi lần này động, thảo. Tô Trần đều có chút không chịu đựng nổi. Tốt mẹ hắn dụ hoặc a. Nhất là nàng mặc một đôi hơi mờ tơ chất dày, nhìn lên tới cùng trên địa cầu tất chân không sai biệt lắm. Kia tơ chất dày khẳng định không phải cái gì phổ thông dày, tuyệt đối là thần khí cấp bậc. Cũng mặc kệ thần khí không thần khí, quá mẹ hắn mê người. Tô Trần tự nhận là chính mình không phải chân khống, có thể nữ tử chậm rãi tới thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được nhìn chằm chằm nàng một đôi chân ngọc. Như ẩn như hiện, tinh xảo cực kỳ. Càng khiến người ta chịu không nổi là, sau một khắc, làm nàng đi đến trước người thời điểm, rõ ràng có một trận mùi thơm. Mùi thơm rất đậm, lại không diễm tục. Tô Trần nhịp tim đều gia tốc. Ta là Ngư Khinh Nhu. Nữ tử môi đỏ khẽ mở, cười nói, nụ cười này, hoa trắng đều không màu, thật đẹp. Tốt đặc thù dòng họ. Tô Trần ánh mắt chớp lên. Ta là Tô Trần, Quân Lạc Ảnh. Quân Lạc Ảnh sau đó mở miệng, về phần Từ Tiêm cùng Diêu Tập, kia là trọn vẹn sửng sốt 2-3 cái hô hấp, mới lúng túng nói, Từ Tiêm, Diêu Tập, đệ đệ, ngươi định lực không tệ lắm. Ngư Khinh Nhu đối Tô Trần nháy nháy mắt, cũng chính là vứt mị nhãn, cái này ném đi mị nhãn, Tô Trần tranh thủ thời gian chính mình hồn đều muốn bay. Tô Trần hơi hơi xấu hổ, Ngư cô nương, ngươi vẫn là gọi ta Tô Trần đi. Mặt khác, ngươi chỉ có 19 tuổi. Ta lớn hơn ngươi 4 tuổi. Làm sao lại là đệ đệ? Khanh khách. Ngư Khinh Nhu cười khẽ, tiếng cười như là lục lạc đồng dạng thanh thúy êm tai. So bất kỳ âm nhạc đều êm tai. Tô Trần miệng đắng lưỡi khô trong lòng thầm mắng. Tô đệ đệ, hắn là Ô Tường, hắn là Cam Huy, hắn là Trương Loạn. Hắn là Tống Văn Cúc, hắn là Đoạn Lăng, hắn là Trác Hưu. Ngư Khinh Nhu lại nâng lên kia xung xuê ngón tay ngọc, chỉ hướng sau lưng nàng 6 cái vạn long hoàng triều người trẻ tuổi, nói. Nhưng, rõ ràng, này 6 người có chút cao ngạo, mặc dù bị Ngư Khinh Nhu giới thiệu, lại không rên một tiếng, thậm chí, tựa như không có trông thấy Tô Trần. Sau một khắc, lại một nhóm người đi tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 602, đề nghị, hết thảy 5 người, 3 nam tử, 2 nữ tử. Cầm đầu là một người mặc trường bào màu trắng, một tay cầm trúc, tóc dài người trẻ tuổi. Hắn quét Tô Trần liếc mắt, lại mịt mờ sâu nhìn Quân Lạc Ảnh liếc mắt. Sau đó, nói, ta là tới từ chân tiên Hoàng Triều Vu Thái. Sau đó, bên cạnh hắn 4 người khác phân biệt mở miệng, ta là Hạng Ngũ. Ta là Thư Lạc, ta là Trúc Tình, ta là Đinh Nghệ. Tô Trần 4 người cũng hơi chắp tay, xem như quen biết. Tô Trần sâu nhìn thoáng qua Vu Thái, người này rất mạnh. Từ khí tức nhìn lại, người này khả năng cũng liền gần với Ngư Khinh Nhu, đoán chừng liền xem như thiên mệnh cảnh 7-8 tầng người tu võ, đều không phải là đối thủ của người này. Mặt khác, Tô Trần còn có thể nhìn ra được, Vu Thái nguyên bản cảnh giới rất cao, tựa hồ là cưỡng ép tán công mà rơi xuống tiến vào nửa bước thiên mệnh cảnh, xem ra là vì tiến vào tổ kình di tích viễn cổ mà có thể. Một khi trở ra, phần nhiều sẽ có phương pháp trực tiếp khôi phục lại nguyên bản cảnh giới. Tiếp theo, chính Vũ Hoàng Triều thiên tài cũng đi tới, chỉ có 3 người. Ta là Từ La Kiến, ta là Trịnh Lô, ta là Lục Phương Kiền. 3 người này, Tô Trần ngược lại là không có làm sao để ý, bởi vì 3 người từ khí tức nhìn lại, cũng liền tại Từ Tiêm, hoặc là so Từ Tiêm thoáng mạnh một điểm loại kia cấp bậc. Thậm chí, trong 3 người bất kỳ một cái nào cầm tới Vạn Long Hoàng Triều trong 7 người, đều là hạng chót bên trong hạng chót. Tất cả mọi người giới thiệu qua chính mình sau, Vu Thái đầu tiên nói, đã người đều đến đông đủ, như vậy, chúng ta còn là thương nghỉ thật kỹ lưỡng thương nghỉ tiến vào di tích chuyện sau đó đi. Dù sao, lần này, không chỉ có là chúng ta muốn đi vào, còn có những cái kia đáng chết yêu thù. Vu Thái lời này vừa nói ra, chân tiên Hoàng Triều mấy người tự nhiên là trọng trọng gật đầu. Chính Vũ Hoàng Triều mấy người cũng đều trọng trọng gật đầu. Chính Vũ Hoàng Triều giống như Huyền Phong Hoàng Triều, rất yếu, không hề nói gì quyền, cũng không dám đắc tội với người. Về phần Vạn Long Hoàng Triều, cả đám đều không mở miệng, nhìn về hướng Ngư Khinh Nhu. Hiển nhiên, bọn hắn chỉ nghe Ngư Khinh Nhu. Tô Trần lại là mở miệng, không biết Vu Huynh muốn thương nghĩ cái gì. Ngư Khinh Nhu cũng là có nhiều hứng thú nhìn về hướng Vu Thái. Ta cảm thấy, chúng ta đều là nhân loại, cũng đều đến từ Nam Ách cổ quốc. Như vậy, chúng ta chính là một thể, địch nhân của chúng ta chỉ có yêu thù. Vu Thái nghiêm túc nói, tiến vào di tích về sau, chúng ta bộ phận ngươi ta, đoàn kết nhất trí, cộng đồng hành động. Vu Thái nói xong, Vạn Long Hoàng Triều Ô Tường mở miệng, đạt được chỗ tốt, làm sao chia? Ô Tường chính là Vạn Long Hoàng Triều trong 7 người thực lực sắp xếp thứ 2, ngoại trừ Kính Sợ Ngư Khinh Nhu bên ngoài, những người khác, bao quát Vu Thái, hắn đều không để vào mắt. Ô Tường trong thanh âm có chút trào phúng, những người khác cũng đều trọng trọng gật đầu. Đúng a, chỉ nói đoàn kết, vừa vặn rất tốt chỗ đây. Các vị không ngại cực khổ lại tới đây, còn muốn bốc lên sinh tử nguy hiểm, vì cái gì? Không phải liền là di tích bên trong chỗ tốt sao? Ngư cô nương cảm thấy làm sao phân đây? Vu Thái cười cười, nhìn về hướng Ngư Khinh Nhu. Tô đệ đệ cảm thấy làm sao chia đây? Ngư Khinh Nhu có chút ngoạn vị nhìn thoáng qua Tô Trần, nàng cảm thấy Tô Trần thật có ý tứ. Bởi vì, hôm nay trình diện những người này, chỉ có Tô Trần một người định lực tốt nhất, cũng bị Ngư Khinh Nhu có như vậy một tia cảm hứng thú vị. Bao quát Vu Thái đều không được, đừng nhìn Vu Thái chính nhân quân tử một bộ dáng, có thể hắn vụng trộm nhìn chính mình vài lần, Ngư Khinh Nhu đều biết. Chỉ cần công bằng liền tốt. Tô Trần cũng cười cười. Công bằng, lời này vừa nói ra, rõ ràng, Vu Thái ánh mắt lấp lóe, ô tường mấy người cũng đâm lấy lỗ mũi. Công bằng, đạt được chỗ tốt chia 4 phần sao? Thật là ngây thơ a. Tô đệ đệ cảm thấy làm sao mới xem như công bằng? Ngư Khinh Nhu tiếp tục hỏi. Theo đầu người liền tốt. Tô Trần tiếp tục nói, cũng không định nhiều kiếm. Hơn nữa, đáy lòng của hắn có chính mình chú ý, tiến vào di tích về sau, khẳng định phải đơn trượt, hắn cần viễn cổ khí tức. Cầm tới một phần là được, đối với bên trong di tích đồ tốt, cũng không thèm để ý, chỉ để ý bên trong di tích viễn cổ khí tức. Tô Trần trong miệng, công bằng, hai chữ vừa ra, lập tức, Vạn Long Hoàng Triều Trương Loạn liền mở miệng, âm thanh rất lớn, đánh rắm. Theo đầu người, ở đây, có ít người cũng có thể chắc chắn. Không sai, nói chính là ngươi, tên là Tô Trần tiểu tử. Tất cả mọi người ở đây đều là nửa bước thiên mệnh cảnh, liền ngươi một cái thần thông cảnh 3 tầng rác rưởi. Ngươi đừng nói cho chúng ta, ngươi cũng xem như một cái đầu người. Chính là nha, thần thông cảnh 3 tầng tiểu tử, ha ha. Ô Tường cũng cười, mà Vạn Long Hoàng Triều ngoại trừ Ngư Khinh Nhu bên ngoài, những người khác cũng đều khinh thường cười. Vu Thái càng là ngoạn vị nhìn chằm chằm Tô Trần. Vị này Tô huynh, ta cảm thấy muốn theo đầu người tính toán cũng được. Bất qua, ngươi Huyền Phong Hoàng Triều đầu người chỉ có thể coi là 2 cái, ép 1 nửa. Nói, Vu Thái lại nhìn lướt qua Chính Vũ Hoàng Triều 3 người, các ngươi cũng áp xúc 1 nửa, tính 1 cái nửa. Cuối cùng, Vu Thái nhìn về hướng Ngư Khinh Nhu, Ngư cô nương, còn lại, chúng ta 1 người tính 1 người. Ô Tường đám người có chút khó chịu, Vu Thái có ý tứ là, hắn Chân Tiên Hoàng Triều 5 người tính 5 người, Vạn Long Hoàng Triều 7 người tính 7 người, mặt thật to lớn a. Chân Tiên Hoàng Triều cùng Vạn Long Hoàng Triều lúc nào là một cái cấp bậc đúng không? Bất qua, bọn hắn mặc dù khó chịu, cũng không có nói cái gì, mà là chờ đợi Ngư Khinh Nhu mở miệng. Tô đệ đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngư Khinh Nhu cũng không có trực tiếp đáp ứng hoặc là bác bỏ, mà là nhìn về hướng Tô Trần. Ta không có vấn đề. Tô Trần cười cười, đích thật là không có gì đáng kể. Hiện tại thương nghĩ cái đồ chơi này, đều là nói nhả, trời mới biết có thể còn sống đi ra mấy người đây. Làm không cẩn thận Chân Tiên Hoàng Triều 5 người trực tiếp đoàn diệt đây. Ngư Khinh Nhu lại nhìn về hướng Quân Lạc Ảnh, Diêu Tập, Từ Tiêm 3 người. Tô Trần liền đại biểu chúng ta. Quân Lạc Ảnh thản nhiên nói, Từ Tiêm cùng Diêu Tập thì là gật đầu, không có chút nào bất mãn. Ngư Khinh Nhu đôi mắt đẹp lóe lên, thật sự là kỳ quái. Tô Trần trong 4 người, vậy mà thật là lấy Tô Trần làm chủ, mà lại là cam tâm tình nguyện. Mà Tô Trần chỉ là thần thông cảnh 3 tầng, rất có ý tứ. Vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Ngư Khinh Nhu nhìn thật sâu liếc mắt Tô Trần, gật đầu. Vu Thái trên mặt rõ ràng nhiều một vòng vui mừng. Dựa theo cái tỷ lệ này, đạt được chỗ tốt về sau, Vạn Long Hoàng Triều có thể cầm tới 4 thành, Chân Tiên Hoàng Triều có thể cầm tới 3,5 thành, Huyền Phong Hoàng Triều cùng Chính Vũ Hoàng Triều thêm lên cũng liền cầm tới 2,5 thành. Thật sự là cái kết quả không tệ. Chu tiền bối, lúc nào tiến vào di tích? Tiếp theo, Tô Trần đột nhiên nhìn về hướng xa xa Chu Tranh. Từ đầu đến cuối, Chu Tranh cũng không nói gì, cũng không có để ý. Chờ yêu thú nhất tộc tới. Chu Tranh thản nhiên nói, nhắc nhở một câu, yêu thú nhất tộc 10 phần tàn bạo, nhất là bọn hắn thiên tài, cá nhân thực lực cực mạnh. Các ngươi có thể đoàn kết nhất trí là tốt nhất. Vu Thái lại là vui mừng, hắn vừa rồi đề nghị, không phải liền là ứng đối đoàn kết nhất trí lời nói sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, có ý tứ gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa canh giờ sau, oanh, toàn bộ giữa sườn núi đều hung hăng một lần chấn động. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, kia là một đầu 2 cánh phi hổ, chừng mấy chục mét trưởng, toàn thân kim hoàng nhan sắc, thoáng cái rơi vào trên sườn núi. Mà tại kia 2 cánh phi hổ trên lưng, thì là 6 cái thân hình cao tráng người trẻ tuổi, dẫn đầu thì là một cái lão già. Một giây sau, hết thảy 7 người,

ánh mắt là đạm mạc cảnh cáo. Hắn không hy vọng trông thấy nhân loại bên này còn không có tiến vào di tích liền tự mình chiến đứng lên. Vâng. Vu Thái sắc mặt hung hăng nhất biến, lại là chỉ có thể thu hồi trường thương, cung kính gật đầu. Chu Tranh, hắn nhất định phải nghe. Chu Tranh đến từ phủ đồ vực, ngay cả tứ đại cổ quốc hoàng thất đều muốn nể tình. Huống chi, Vu Thái thực lực cũng là cực mạnh cực mạnh, hắn không dám ngỗ nghịch. Tiểu tử, tính ngươi mạng lớn. Vu Thái thu trường thương, ánh mắt lại là nhìn về hướng Tô Trần, khóe miệng kéo qua một vòng oán độc cùng tàn nhẫn chi sắc, liền để tiểu tử này sống lâu một trận đi. Tiến vào di tích, có hắn dễ chịu. Tiếp theo, Chu Tranh lại nhìn về hướng Tô Trần, tiến vào di tích, không muốn quá a. Chu Tranh là hy vọng Tô Trần không muốn đại khai sát giới, hắn vẫn là hy vọng nhân loại bên này có thể đoàn kết. Dù sao, đối thủ lớn nhất còn là yêu thú nhất tộc. Tự nhiên, Tô Trần gật đầu. Ngư Khinh Nhu đôi mắt đẹp lóe lên, hiện lên một vòng kinh ngạc. Chu Tranh đối với Tô Trần thái độ tựa hồ so thái độ đối với Vu Thái càng tốt hơn. Thậm chí, cẩn thận nghe tới, Chu Tranh đối với Vu Thái là mệnh lệnh cùng quát lớn. Đối với Tô Trần lại là một loại hòa hoãn một điểm thương nghị cảm giác. Thật là lạ, quá quái lạ. Chẳng lẽ, tại Chu Tranh trong lòng, Tô Trần so với Vu Thái càng trọng yếu hơn? Vu Thái mặc dù tự phụ, hung ác nham hiểm, đùa nghịch tâm cơ, nhưng thực lực cùng thiên phú tuyệt đối là không nói chuyện nói. Nàng xem qua Vu Thái tư liệu, Vu Thái đã từng nối thẳng thiên mệnh 5 tầng, vì tiến vào lần này tổ kình di tích viễn cổ, ngạnh sinh sinh tự hạ tu võ đẳng cấp. Hơn nữa, Vu Thái lúc ấy tại thiên mệnh cảnh 5 tầng thời điểm, liền có thể đánh bại thiên mệnh cảnh 8 tầng người tu võ. Tiến vào di tích, một khi Vu Thái có biện pháp khôi phục lại nguyên bản cảnh giới, liền xem như nàng Ngư Khinh Nhu đều không thể không cẩn thận đối đãi. Huống chi, Vu Thái cũng chỉ có 21 tuổi, so Tô Trần còn muốn nhỏ 2 tuổi. Thấy thế nào, Vu Thái đều mạnh hơn, còn là mạnh rất nhiều lần. Chẳng lẽ Chu Tranh nhìn lầm? Ngư Khinh Nhu đáy lòng lẩm bẩm một câu, lại là bất động thanh sắc lại liếc mắt nhìn Tô Trần, nghĩ muốn đem Tô Trần nhìn thấu. Đáng tiếc, Tô Trần còn là dạng kia yên lặng trầm mặc. Tiếp theo, Chu Tranh lại nhìn về hướng Ngô Lão, đột ngột nói, Ngô Lão, nếu như không muốn để Ngưu Kháng chết, như vậy, hiện tại, liền để Ngưu Kháng cùng Quân Lạc Ảnh nói lời xin lỗi. Cái gì? Chu Tranh lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, sợ ngây người. Nếu như Chu Tranh không phải Chu Tranh, như Ô Tường, Trương Loạn, Vu Thái bọn người muốn trào phúng cười to. Chẳng lẽ, dựa theo Chu Tranh ý tứ, Ngưu Kháng không phải là đối thủ của Quân Lạc Ảnh? Thảo, ngươi nói cái gì? Ngưu Kháng giống như là nhận lấy thiên đại vũ nhục, sắc mặt cái kia đỏ lên, khí tức càng thêm táo bạo, trong tay lang nha bổng đều tê minh vang vọng. Hắn một đôi mắt trâu nhìn chằm chằm Chu Tranh, hướng tới không thể khống chế biên giới. Mà Thử Phách đám người ánh mắt cũng khó nhìn, nhìn chằm chằm Chu Tranh, toát ra không thêm che giấu sát ý. Chu Tranh nói nhảm nào chỉ là vũ nhục Ngưu Kháng, kia là vũ nhục toàn bộ yêu thú nhất tộc. Chu Tranh, ngươi chăm chú. Nhưng mà, càng khiến người ta kinh sợ chính là, yêu thú kia nhất tộc dẫn đầu Ngô Lão, đúng là không có nổi giận, mà là sắc mặt âm trầm chưa chắc nhìn chằm chằm Chu Tranh, đồng thời, có chút hoài nghi quét Quân Lạc Ảnh hai mắt. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Chu Tranh thản nhiên nói, tại bọn hắn đều tiến vào di tích trước đó, tại cái này di tích phía trước không thể chiến đấu, bằng không mà nói, chiến đấu khí tức sẽ đối với chung quanh hư thực không gian sinh ra ảnh hưởng, làm không cẩn thận không có cách nào ký kết truyền tống môn. Bằng không mà nói, ta khẳng định không ngăn cản Quân Lạc Ảnh nghĩ muốn giáo huấn Ngưu Kháng ý nghĩ. Ngươi nói cái gì? Nhân loại rác rưởi, ta muốn giết ngươi. Ngưu Kháng bạo quát, lại là không quan tâm, trực tiếp vung vẩy trong tay lang nha bổng. Cái này vừa khua múa, có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả không khí đều tại kia sau một nháy mắt chôn vùi, cả ngọn núi đều tại lay động. Kia lang nha bổng vượt ngang không gian, vô hạn phóng đại cảm giác, liền muốn đánh tới hướng Chu Tranh. Thế nhưng chính là cái này một giây, Ngô lão đúng là xuất thủ, một cái tay liền tóm lấy Ngưu Kháng trong tay Lang Nha Bổng. "Ngưu Kháng, cho ta tỉnh táo lại." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng hắn tiếng nói rơi xuống về sau, nguyên bản ở vào táo bạo, cơ hồ muốn mất lý trí Ngưu Kháng đúng là thoáng cái liền an tĩnh, một đôi mắt trâu bên trong chỉ còn lại kính sợ. Hiển nhiên, Ngưu Kháng rất sợ hãi Ngô lão, mà Chu Tranh từ đầu đến cuối động cũng không có động, phảng phất đã liệu đến hết thảy. Thoáng qua, Ngô lão lại mở miệng nói, "Ngưu Kháng, cho quân Lạc Ảnh xin lỗi." "Cái gì? Thật muốn xin lỗi?" Ngưu Kháng mộng, Thử Phách mộng, Thỏ Vân vân vân cũng đều mộng, Vu Thái, Ô Tường đám người đồng dạng tỉnh tỉnh, chỉ có Ngư Khinh Nhu, đôi mắt đẹp lấp lóe càng thêm lợi hại. "Ngô lão, bằng cái gì?" Ngưu Kháng nghẹn mà chết. Hắn là Ngưu Kháng a, mạnh mẽ vô song Ngưu Kháng a, lại muốn cho một nhân loại tiểu nương bì xin lỗi. "Bằng ta tại cứu ngươi, xin lỗi." Ngô lão thản nhiên nói, trong thanh âm là không thể nghi ngờ. "Cứu ta? Ngô lão, ngài sẽ không cho là tiểu nương bì này thật có thể giáo huấn ta đi? Ngô lão, nàng nếu là dám động thủ, ta Ngưu Kháng một chiêu, chỉ dùng một chiêu liền có thể để nàng hôi phi yên diệt." Ngưu Kháng thần sắc khoa trương nói, âm thanh lớn rồi rất nhiều. "Ta nói, xin lỗi." Ngô lão âm thanh cũng hơi hơi lớn một chút. Lập tức, Ngưu Kháng thân hình run lên, thậm chí lui về phía sau một bước. Nhìn ra được, hắn thật là phi thường kính sợ Ngô lão. Dù cho giờ phút này biệt khuất tới cực điểm, dù cho giờ phút này lửa giận trong lòng đều muốn thực chất hóa, nhưng còn là kính sợ Ngô lão. Hắn trọn vẹn hít sâu ba ngụm lớn khí mới miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận của mình. Hắn nhìn về hướng Quân Lạc Ảnh, "Tiểu nương." "Không phải, Quân Lạc Ảnh, ta Ngưu Kháng xin lỗi." Hắn thật nói xin lỗi. Quân Lạc Ảnh nhìn thật sâu liếc mắt Ngưu Kháng, "Tiến vào di tích, ta sẽ giết ngươi." Nói xong, nàng quay người trở lại Tô Trần bên cạnh. Mà Ngưu Kháng rõ ràng hô hấp trì trệ, kém chút điên rồi. "Thảo, hắn nói xin lỗi là bởi vì Ngô lão a. Cái này đáng chết tiểu nương bì, thật đúng là cho là mình có thực lực đánh bại chính mình." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, kinh ngạc. Nhân loại nửa bước thiên mệnh cảnh loại này rác rưởi, hắn một cái tay có thể bóp chết ba cái. Chính là phổ thông yêu thú nhất tộc nửa bước thiên mệnh cảnh, bóp chết nhân loại thiên mệnh cảnh 3 tầng thậm chí 4 tầng người tu võ đều cùng chơi đồng dạng. Huống chi hắn là Ngưu Kháng, là chấn thiên thần Ngưu nhất tộc siêu cấp yêu nghiệt. Hô hô hô, Ngưu Kháng trong mắt lần nữa đỏ lên, đỏ bừng một chút. Hắn nhìn chằm chằm Quân Lạc Ảnh, đáy lòng liền một cái ý nghĩ, tiến vào di tích, chuyện thứ nhất chính là giết cái này đáng chết tiểu nương bì. Hừ, không biết sống chết. Cùng một giây, Vu Thái trào phúng nhìn lướt qua Quân Lạc Ảnh, hắn liền không hiểu rõ, cái này đến từ Huyền Phong Hoàng Triều nữ tử, đến cùng là nơi nào tới dũng khí. Hắn Vu Thái cũng không dám nói có thể nhất định giết chết Ngưu Kháng, cái này Quân Lạc Ảnh đoán chừng kém gấp trăm lần a, cũng dám phóng đại lời nói. "Không phải Chu Tranh, ngươi bây giờ đều đã chết a." Đâu chỉ Vu Thái nghĩ như vậy, Ô Tường, Trương Loạn các cái khác tất cả mọi người cũng đều nghĩ như vậy. Ngoại trừ Ngư Khinh Nhu, Ngư Khinh Nhu không cho rằng Chu Tranh sẽ nói bậy. Chu Tranh là đến từ Phù Đồ Vực, từng câu từng chữ, tuyệt đối sẽ không bắn tên có đích. Chẳng lẽ bọn hắn rất lợi hại? Ngư Khinh Nhu lại liếc mắt nhìn Tô Trần cùng Quân Lạc Ảnh, đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Tốt, đều đến đông đủ, có thể vào di tích. Đúng lúc này, Chu Tranh lại nói, tiếp theo, trong tay hắn nhiều một phương tháp. Kia tháp chính là huyết sắc, một cái tay liền có thể bắt lấy. Tô Trần đám người cũng không biết kia là cái gì tháp, nhưng Ngô lão nhận biết, vì sao trước đó cái kia sao để ý Chu Tranh, vì sao cái kia sao cho Chu Tranh mặt mũi, thậm chí nhìn lên tới như có chút sợ hãi Chu Tranh đồng dạng, là bởi vì Chu Tranh thân phận không giống đồng dạng, bằng không mà nói, trận pháp này tháp cũng sẽ không rơi vào tay Chu Tranh, mà không phải đồng dạng dẫn đội Ngô lão trong tay. Cho nên, hắn sẽ không cho là Chu Tranh đang nói đùa, nói láo,